Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2112. Chương 2112. Nên luyện cái gì đan? Vậy cũng không nhất định nha. Kỳ thật những ngày này xuống tới, mặc dù chúng ta thường xuyên chiến đấu chém giết, có thể trong lòng các ngươi kỳ thật đều không có sát ý. Chỉ là ta nhìn thấy cái này hỏa chi nguyên, cảm giác đối với mình sử dụng quá lớn, cho nên có chút bất đắc dĩ. Ngươi sao không cho ta một cái cơ hội, vạn nhất ta thật có thể luyện chế ra đối ngươi có tác dụng lớn linh đan. Vậy ngươi tổn thất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, thậm chí là lẫn nhau đền bù phía dưới. Ngươi ngược lại có thu hoạch lớn hơn cũng không nhất định đâu. Bạch Vũ Triết một bên kiệt lực ngăn cản công kích, một bên dùng lực lượng tinh thần cùng tuyết diễm thiên thú sao giao lưu. Hừ, cho ngươi cơ hội, đem ngươi thả ra sau đó, để ngươi luyện đan thử một chút sao? Nói không chính xác đến thời điểm ngươi liền chạy, mặc dù ta tốc độ xác thực nhanh hơn ngươi, nhưng là ngươi thủ đoạn đông đảo, thật muốn chạy ta cũng giống vậy đuổi không kịp. Tuyết diễm thiên thú y nguyên không quá tin tưởng. Bạch Vũ Triết, ta không cần ra ngoài a, ta ở ngay chỗ này luyện đan liền tốt, ngươi có thể một mực canh giữ ở phía trên. Nếu như ta là lừa gạt ngươi lời nói, đại không được lần nữa biến thành hiện tại hoàn cảnh, kỳ thật ngươi cũng không mất mát gì không phải sao? Bạch Vũ Triết tiếp tục khuyên lơn, có thể nói tới hiện tại, hiển nhiên tuyết diễm thiên thú cũng có vẻ siêu lòng, linh trí của nó rất cao, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo. Tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, coi như đem cái này nhân loại giết, đối với nó đến nói cũng là vô sự vô bổ. Bất quá, tuyết diễm thiên thú cũng không thể nào tin được cái này nhân loại có thể luyện chế ra loại kia linh đan đến, vạn nhất muốn đùa nghịch trò gian gì, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù tới đối phó mình, tuyết diễm thiên thú cũng nhất định phòng bị. Ngươi trước chứng minh một chút, ngươi có luyện đan năng lực. Nghĩ tới đây, tuyết diễm thiên thú rốt cục tạm thời đình chỉ công kích. Bất quá cái kia khổng lồ thân thể y nguyên chặn lấy cửa hang. Một con kia móng vuốt cũng còn treo ở phía trên. Đồng thời, phía trên tiểu hỏa long cũng đình chỉ công kích. Chiến đấu mới vừa rồi vẫn luôn là nó đang chủ động. Lúc này tự nhiên đã được đến Bạch Vũ Triết phân phó. Chiến đấu đình chỉ. Bạch Vũ Triết đem cửu long đỉnh từ chữ vật khí chung lấy ra, để hắn lơ lửng tại trước người mình. Tuyết diễm thiên thú nhìn thấy cửu long đỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nó kỳ thật không biết cửu long đỉnh, nhưng là bản năng liền cảm giác được. Cái này một chiếc đỉnh phẩm chất, so với kia nhân loại binh khí trong tay, còn có kia một thân khôi giáp đều không hề yếu. Tuyết diễm thiên thú kỳ thật cũng không hiểu phải cái gì luyện đan. Nó chỉ là biết có chuyện như thế mà thôi. Nhìn thấy dạng này đỉnh lô, nó trong lòng lập tức đã tin mấy phần. Không cần Bạch Vũ Triết lại nhiều làm cái khác cái gì, liền để Bạch Vũ Triết bắt đầu nếm thử luyện chế. Đương nhiên, nó khẳng định là muốn nhìn chằm chằm, để phòng Bạch Vũ Triết đùa nghịch trò gian gì. Chợt, Bạch Vũ Triết tại Hỏa Sơn trong động tìm kiếm một mảnh có thể làm cho chính mình cất đặt cửu long đỉnh cùng ngồi xếp bằng đất trống. Tuy nói phía dưới đều là nham tương, nhưng là tìm một cái chỗ như vậy cũng là không khó. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc muốn luyện chế linh đan gì mới đối tuyết diễm thiên thú hữu dụng đâu. Hắn mặc dù dùng cái này làm điều kiện đến đàm phán, có thể kỳ thật hắn cũng không nghĩ tốt cụ thể muốn luyện chế linh đan gì. Tựa như tuyết diễm thiên thú nói tới như vậy, bình thường cửu phẩm linh đan, đối với nó tác dụng hẳn là cũng không quá lớn. Tuy nói tuyết diễm thiên thú đối linh đan không hiểu rõ, nhưng là nói lời này là không có sai. Nhân loại cùng hung thú dù sao không giống, đặc biệt là tuyết diễm thiên thú loại này cấp bậc, nó dựa vào chính mình trưởng thành,